Chị họ thanh tao như cúc. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Trương không chịu nổi nữa, lao đến túm chặt tóc Trình Thiên Thi chuyển được đăng bởi Lộn Xộn Pit. Trong lúc giằng co, cô giáo Trương bị đẩy ngã xuống đất, đau đớn hét lên thảm thiết. Đưa vào bệnh viện, cái thai trong bụng cô ấy đã không giữ được. Cô giáo Trương khóc đến xé gan xé ruột, bất chấp thân thể yếu ớt, chạy đến tìm đội trưởng, chỉ thẳng vào Trình Thiên Thiên. Cô ta đã hại C, H, E, T con tôi. Tôi muốn cô ta đền mạng. Đền mạng tất nhiên là không thể, nhưng để bảo vệ Trình Thiên Thiên, Lưu Huy Từ không chỉ đồng ý ly hôn với cô giáo Trương, mà còn bồi thường 100 đồng. Từ đó, tin đồn Trình Thiên Thiên sẽ lấy Lưu Huy Từ càng trở nên chắc chắn trong mắt dân làng. Vì đạo đức không đoan chính, chị ta bị cấm tham gia kỳ thi tuyển giáo viên. Cuối cùng, xuất vào trường theo bảng xếp hạng thành tích rơi vào tay tôi. Ngày làm thủ tục bàn giao, cô giáo Trương ghé sát tai tôi, thì thầm khẽ. Tôi đã xem bài thi của cô rồi. Cảm ơn cô, nửa tháng trước, tôi đã viết thư nặc danh, gửi cho cô giáo Trương, tiết lộ mối quan hệ giữa Trình Thiên Thiên và Lưu Huy Tử. Cô giáo Trương không phải người ngốc nghếch, nhà họ Lưu chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Trước kia Lưu Huy Tử còn xem trọng cô ấy, nhưng từ khi Trình Thiên Thiên xuất hiện, quan hệ vợ chồng họ bắt đầu rạn nứt. Đã hai lần, Lưu Huy Từ ra tay đánh vợ, suýt chút nữa khiến cô ấy sẩy thai. Nhưng vì cô giáo Trương thân cô thế cô, mà nhà họ Lưu lại có họ hàng đông đúc ở đây, nên cô ấy không dám tùy tiện ly hôn. Nhờ vào vụ việc lần này, cuối cùng cô ấy cũng nhân cơ hội thoát khỏi hang hùm miệng sói. 15 mùa thu hoạch đã đến, đây là sự kiện trọng đại của cả thôn. Nhà trường cũng cho học sinh nghỉ để tham gia thu hoạch. Tôi cũng không ngoại lệ, dù đã vào thu, nhưng ánh mặt trời vẫn gay gắt, khiến ai nấy đều rát bỏng cả người. Sau một ngày dài thu hoạch, mọi người đều mệt đến mức không thể đứng thẳng lưng. Vất vả lắm mới lê được về ký túc xá Trí Thức Trẻ, nhưng vừa nhìn thấy một nồi đầy rau dại trên bàn, Hứa Chiêu Đệ lập tức nổi điên. Cô ta giật lấy muôi, quậy mạnh xuống đáy nồi, quát lớn. Ngày nào cũng cấp cho cô bao nhiêu lương thực, thế mà cô chỉ nấu một nồi rau dại cho chúng tôi ăn sao? Trình Thiên Thiên mặc váy mới, mặt mày đầy vẻ oan ức. Rau dại cũng có thể ăn mà, tôi còn dậy sớm đặc biệt đi hái loại tươi nhất nữa đấy, tôi còn rửa rất sạch. Em họ thấy không, trên thành bát của em còn có một bông hoa nhỏ xinh, đó là chị chạy cả quãng đường dài mới hái về đấy, dù có thu hoạch mùa màng, cũng phải giữ thể diện chứ. Hứa Chiêu Đệ mắt đỏ rực vì tức, tóm chặt vai Trình Thiên Thiên, lắc mạnh. Lương thực của tôi đâu? Lương thực đâu? Trình Thiên Thiên ấp úng. Tôi đã đưa cho thím Lưu rồi, nhà thím ấy mới có thêm một người cháu trai, nồi cơm sắp cạn đáy, còn chúng ta trẻ khỏe, nhịn một chút cũng chẳng sao mà. Nói thì dễ, nhưng đến cả đàn ông nông thôn cũng có thể kiệt sức vì mùa thu hoạch, huống hồ gì là đám trí thức trẻ ốm yếu như chúng tôi. Hồng Anh không nói không rằng, trực tiếp lôi bao lương thực của Trình Thiên Thiên ra, xách lên định đi ra ngoài. Trình Thiên Thiên hoảng hốt, kêu lên, mọi người không thể nhân từ một chút sao, dù có ăn gì cũng chẳng khác gì nhau, tại sao cứ phải tranh đoạt như vậy? Chị ta chuyển ánh mắt sang tôi, đầy kỳ vọng, Tiểu Vân, em nói có phải không? Chị ta sốt ruột nháy mắt ra hiệu, mong tôi ra mặt giúp chị ta như trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, mỗi khi đến phiên Trình Thiên Thiên nấu ăn, chị ta đem toàn bộ lương thực của tuần đó đi bán, rồi gửi tiền về nhà họ Trình. Mỗi lần bị trí thức trẻ chất vấn, chị ta sẽ quay đầu bày ra vẻ tức giận, tủi thân, nhưng ánh mắt lại cố ý nhìn sang tôi. Mọi người đừng hỏi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng ai cả. Cuối cùng, tôi buộc phải lấy khẩu phần lương thực của mình ra cứu nguy. Sau đó, Trình Thiên Thiên cúi đầu rưng rưng nước mắt cảm ơn tôi. Nhưng ngay sau đó, chị ta lại đổi giọng, đi khắp nơi kể lể rằng cha mẹ tôi nghèo khổ, ép chị ta phải bán lương thực để cứu sống gia đình tôi. Bị Hứa Chiêu Đệ lôi đến, đội trưởng khó chịu ra mặt, không còn nể nang Trình Thiên Thiên là con gái nữa mà mắng thẳng vào mặt. Mắng xong, ông lập tức gọi thím Lưu đến, yêu cầu bà ta trả lại số lương thực. Thím Lưu còn đang cầm thìa xào rau, nghe vậy mặt mũi đầy ngơ ngác. Gì cơ, lương thực gì chứ, ngày nào nó cũng sang nhà tôi ăn trực, tôi có thấy nó đưa lương thực cho tôi bao giờ đâu. Trình Thiên Thiên hoảng loạn, lắp bắp, vội vàng bịa chuyện rằng chị ta dùng tiền mua vải may quần áo. Chị ta càng nói càng tự tin, tôi ăn mặc đẹp đẽ thì cũng giúp cho ký túc xá có thể diện hơn chứ sao. Đội trưởng cạn lời, chốt hạ ngay tại chỗ, phạt cô 30 công điểm để bù đắp tổn thất của mọi người. Mọi người hà giận, xem như cũng tạm nguôi cơn tức. Trình Thiên Thiên vừa khóc vừa bỏ chạy, ngay cả bữa tối cũng không thèm nấu. Nhưng đến chiều hôm sau, chị ta đã lại tươi cười phơi phới quay về. Cách Trương